Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, Tam Đại Tội. Trưởng giết Huyền Tông, Hứa Dương nuôi thành Kim Kiều Đại Thế, siêu thoát tất cả, tiêu giao vật ở ngoài, bình thời ngôn hành cử chỉ, một cách tự nhiên mà liền có như vậy một loại khí độ. Bất kể là cái gì chuyện kinh thiên động địa, đều không thể khiến cho hắn thay đổi sắc mặt. Hứa Dương, người rốt cục dám ra đây. Tên kia vừa đề nghị phá cửa Huyền Tông, lớn tiếng quát, người phạm vào tội lớn. Biết chưa, hại chết ta Cự Nguyên Bành thị con cháu đích tôn. Đây là điều thứ nhất tội lớn. Không phục tùng Bành Diệu tổ thiếu gia, ý đồ cùng hắn địa vị ngang nhau. Đây là điều thứ hai tội lớn. Cướp giật ta Cự Nguyên Bành thị chu quả. Đây là điều thứ ba tội lớn. Hiện tại ngươi quỳ xuống, cúi đầu nhận tội, còn có thể họa không kịp người nhà. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta Cự Nguyên Bành thị chắc chắn ngươi cả nhà giết diệt. Ngươi nói nhăng gì đó? Hứa Dương lúc nào cướp giật quá các ngươi Bành gia chu quả? Thái Ly không nhịn được phản bác. Hừ hừ, Cát Lập Nguyên là người nhà họ Cát. Hại ta Cự Nguyên Bành thị một nhánh tinh anh đội ngũ. Ba tên Huyền Tông đều chết ở Cự Mãng Sơn Mạch. Chúng ta vừa đi cắt ra vấn tội. Cái kia còn sót lại người nhà họ Cắt nói. Phải đem ra chủ mật thất bảo tàng. Trong đó bao quát hơn 10 viên chu quả. Toàn bộ dâng, làm bồi tội chi lễ. Nhưng là chu quả bị Hứa Dương cướp đi. Cái này chẳng lẽ không phải cướp ta Bành ra gì đó. Khẩu khí thật là lớn. Hứa Dương từ tốn nói, người nói ba cái tội lớn. Điều thứ nhất, Bành Diệu Tông đích thật là ta giết. Ta không giết hắn, hắn liền giết ta. Căn bản cũng không có cái gì tốt nói. Cái này cũng là sự thực. Có điều thứ hai, Bành Diệu Tổ tính là thứ gì? Ta ý đồ cùng hắn địa vị ngang nhau. Nói cho các ngươi, loại này nếu nói thiên tài mặt hàng, ta Hứa Dương chưa bao giờ đặt ở trong mắt. Cho tới điều thứ ba, ta cướp được gì đó, chính là ta, người Bành thị muốn cướp đoạt, trước tiên ước lượng thực lực của chính mình đi. Tên kia Huyền Tông biến sắc mặt, đằng đằng sát khí địa nói rằng, Hứa Dương, xem ra ngươi coi là thật phải bị ngung gắng chống đối. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Hứa Dương tiến lên trước một bước. Sắc mặt lạnh lùng nói rằng, ngươi phí lời nhiều lắm, trước tiên từ ngươi bắt đầu đi. Ầm ầm vừa vang, một mặt hỏa diễm giấu tay, bỗng nhiên phồng lớn, dài đến 2 trượng, hướng về tên kia Huyền Tông úp tới. Hứa Dương bây giờ huyền lực hùng hồn, tiện tay dùng ra hỏa diễm đại thủ ấn. So với 3 năm trước, cường thịnh gấp 100 lần ngàn lần, tên kia Huyền Tông bất quá là sơ kỳ. Thấy thế lấy ra đại thế, là một cái màu xanh lam sông lớn, cuồn cuộn vọt tới, ý đồ sông vỡ hỏa diễm đại thủ ấn uy năng. Hừ, dĩ nhiên triển khai nhân giai huyền thuật. Hứa Dương, người quả nhiên chỉ là ở nông thôn thành nhỏ nhà quê. Tuy rằng may mắn nhảy lên tới Huyền Tông cảnh giới, huyền thuật vẫn cứ thô lậu không thể tả. Xem ta chính xác thiên giai huyền thuật, vạn chảy về tông. Ngàn vạn đạo chảy sóng, từ mỗi cái phương hướng, ầm ầm hội tụ, cái kia màu xanh lam sông lớn đại thế, mơ hồ có biến huyễn thành hải dương dấu hiệu, vạn chảy về tông, liền đem sông lớn diễn biến thành biển rộng, lấy hải dương bàng bạc sức mạnh to lớn, trấn áp kẻ địch. Hứa Dương từ tốn nói, nhân giai huyền thuật thì lại làm sao, đối phó ngươi loại phế vật này, nhân giai huyền thuật liền vậy là đủ rồi. Hứa Dương song trưởng liền đập, ầm ầm lôi động, trong nháy mắt đầy đủ 10 đạo hỏa diễm đại thủ ấn mãnh liệt đánh ra. Mỗi một trưởng đều mang theo trước một trưởng dư uy, nhưng nghe được ầm ầm không ngừng bên tai. Cuối cùng chỉ nhìn thấy 2 tấm to khoảng 10 trượng hỏa diễm bàn tay khổng lồ. Ầm ầm đập chúng vạn chảy về tông huyền thuật biến thành lam đậm hải dương. Lôi âm bạo chấn, lam đậm hải dương cấp tốc tán loạn. 2 con hỏa diễm cự trường trực tiếp đánh vào tên kia Huyền Tông ngực. Ôi chao a, chấm ngoặc kép, tên kia Huyền Tông kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, liền hóa thành một khối hình người than cốc. Chết oan chết uổng, người vây xem kinh ngạc thốt lên không ngừng. Ai từng muốn đến từ lớn tộc Bành ra một huyền tông, cứ như vậy chết rồi. Không phải Hứa Dương hợp lại chi địch. Được lắm Hứa Dương, dĩ nhiên có thể đem thủy cực huyền thuật Điệp Lãng ứng dụng ở hỏa cực huyền thuật bên trong, không lộ ra ngoài, liền đánh chết ta Bành ra một huyền tông nhân vật, đè nén đụng đến ta mới nhuệ khí. Tứ trưởng lão thầm nghĩ, có điều, Hứa Dương bản thân thực lực, so với ta phải kém đến xa, ta đã tiếp cận đỉnh cao huyền tông, đại thế ngưng tụ thành hư huyễn lĩnh vực, khẳng định không phải Hứa Dương một kẻ huyền tông sơ kỳ có khả năng chống đối. Tứ trưởng lão hét, dài một tiếng, Hứa Dương, ngươi dám giết ta Bành gia trưởng lão, muốn chết, tiếp, đón ta một cái dạ ma đại thế. Nồng đậm hắc ám từ tứ trưởng lão quanh thân tản mát đi ra, mang theo một áp lực trầm trọng. Tứ trưởng lão trực tiếp mở ra chính mình hư huyễn lĩnh vực. Hứa Dương cảm giác quanh thân hơi chìm xuống, bất quá hắn không chút phật lòng. Hừ, hư huyễn lĩnh vực thôi, ngươi cho rằng ngươi là huyền vương nhân vật, có lĩnh vực lực gia trí, khống chế thiên địa hay sao? Phá cho ta. Một đạo du long giống như xí quang, lượn quanh trận đi khắp, không ngừng cắt rời hắc ám. Ầm ầm ầm, lôi âm nổ vang, toàn bộ dạ ma đại thế giống như diện bị đánh nát màu đen kính, nổ tan thành vô số mảnh vỡ. Lập tức ở nóng rực bạch quang xua đuổi bên dưới, không thấy hình bóng. Người dĩ nhiên có thể phá giải ta dạ ma đại thế. Vừa đó, tinh khiết quang cực huyền lực, xem ra đồn đại là thật. Hứa Dương ngươi kiêm tu bát cực. Tứ trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Ngươi phí lời nhiều lắm. Như vậy ngươi chính là thứ hai. Hứa Dương một tiếng cười gằn. Cổ định kiếm chen một tiếng ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm chém ngang. Đẹp đẽ quang hình cung bỗng nhiên chém ra. Tứ trưởng lão hoàn toàn biến sắc, lăng không lộn một vòng, liền thoát ly một chiêu này, nhất khí đoạn kim sát phạm vi. Bất quá hắn mang đến người, sẽ không có vận tốt như vậy, ngoại trừ mặt khác bốn tên huyền tông né tránh ở ngoài. Những kia huyền sư đỉnh cao Bành gia huyền giả, tất cả bị chém giết, thân thể cắt thành hai đoạn, lăn xuống trên mặt đất. Đáng ghét, Hứa Dương tiểu tặc, được lão phu một trường. Tứ trưởng lão nổi giận, chưa rơi xuống đất, liền lăng không bổ ra một trường, một đạo như mực trường mâu hóa ra, bắn nhanh hướng về Hứa Dương lồng ngực. Mặt khác bốn tên huyền tông dồn dập hô, tứ trưởng lão, đánh giết tiểu tặc này không cần chú ý đạo nghĩa, chúng ta sóng vai tử tiến lên. Bọn họ đồng thời gọi ra tự thân huyền linh, trong lúc nhất thời đủ loại huyền lực ánh sáng rung động, quang diệu thiên không. Đồng loạt hướng về Hứa Dương vây giết mà tới. Này bốn tên huyền tông đều là huyền tông sơ kỳ tu vi, huyền linh đánh giết sức mạnh có chừng 7-8 ngàn quân. Hứa Dương cũng không có để ở trong lòng, đúng là cái này tứ trưởng lão đã tiếp cận đỉnh cao huyền tông, một chiêu kia hắc ám trường mâu đánh giết sức mạnh có tới hơn 1 vạn quân, không thể khinh thường. Hứa Dương tay trái vỗ một cái, đem cái kia bốn tên huyền tông huyền linh một trưởng vỗ lùi. Lập tức tay phải cầm kiếm, vẽ ra đạo đạo kiếm khí, chém đánh hắc ám trường mâu, cũng đem đánh tan. Song phương tổng cộng 6 tên tông sư, đại chiến nhấc lên, trong lúc nhất thời huyền lực khí tức nhét đầy trong sân, vây xem Lâm Uyên cư dân, bị bàng bạc sức mạnh to lớn dư uy đưa đẩy đến mấy trăm trượng ở ngoài, chỉ có thể xa xa quan sát. Hứa Dương tông sư quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng lấy một địch năm, đối phương còn có một vị tiếp cận tột cùng huyền tông, thật sự rất hiếm có. Hơn nữa Hứa Dương tông sư còn chiếm thượng phong, chuyện này quả thật khó có thể tin. Người này chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm, hung hăng vô song, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.